Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 324, Triệu Quận Lý Thị. Bên trong viện đình đài lầu các, cái gì cần có đều có, hết sức xa hoa. Ở trong sân, có một tòa cao lớn lầu chính, bên ngoài mỗi 3 mét vị trí thì có một tên thân khôi giáp, tay cầm trường thương hộ vệ. Liền một thân này trang bị, tương đối quỷ vương quân cũng một chút không kém. Kia người làm trong tay cầm thư, nhẹ nhàng đưa cho cửa lầu một vị tướng sĩ nói: mời chuyển giao cho công tử. Đây là Đăng Châu tin tới, tên kia tướng sĩ tiện tay thu khởi tín cái nói: ta biết rồi. Tên kia người làm cũng không nói nhiều, cung cung kính kính cho tên này tướng sĩ thi lễ một cái sau lui ngược lại rời đi tòa này lâm viên. Nếu như có người sáng suốt lời nói, là có thể nhìn ra được, lầu này bên trong trên dưới người làm, rõ ràng đều là thái giám. Mà ở loại này phong kiến vương triều, chỉ có một loại người có thể sử dụng thái giám, hoàng tộc. Tất cả những người khác chỉ cần dám dùng, đều là hình cùng tạo phản tội lớn. Tên kia tướng sĩ nhận lấy phong thơ phảng như trong ngực sau này, phảng phất như là một cái tượng gỗ như thế không nhúc nhích. Còn lại tướng sĩ cũng giống như vậy, cứ như vậy nghe sau lưng trong lầu phát ra trận trận thanh vui chi âm. Tòa này lầu chính chỉ có một tầng, có thể cao tới hơn 10 thước, thật cao. Lều trên đỉnh vẽ khung đính, đủ loại tiên nữ, người mặc lụa mỏng, họa phi thường truyền thần, phảng phất những thứ này tiên nữ đều nhanh muốn sống lại như thế. Bốn phía có treo chuông gió, gió thổi linh đang động. Trận này trận thanh nhạc chính là bắt nguồn ở này. Bên trong lầu khắp nơi cũng quét đến kim nước sơn, ánh sáng theo cửa sổ chiếu vào, nhất thời cả phòng kim quang lóe lên, trong lúc nhất thời phảng phất tiên cảnh. Lầu nội địa bản không biết là lấy cái gì vật liệu gỗ chế thành, trắng như tuyết vô cùng, để cho có thể công phu xảo tượng chế tạo bằng phẳng vô cùng. Thậm chí ở phía trên đánh bia cũng không thành vấn đề. Chỉ là bên trong lầu này đồ vật, cũng không biết muốn mấy vạn lượng mới có thể đi xuống. Bên trong lầu trung tâm nhất, trưng bày một cái giường lớn. Trừ cái này cái giường lấy ngoại không có vật gì khác. Bình thường nhân ra bày ra giường thời điểm, đều là sẽ tận lực có một mặt tựa vào vách tường. Dễ dàng như vậy làm cho người ta cảm thấy an cảm, lúc ngủ sau khi có thể ngủ an ổn một ít. Nghĩ là hắn loại này, ở không gian lớn như vậy bên trong chính giữa bày ra một giường lớn, đây nếu là có thể không làm ác mộng mới có ma. Nhưng là sự thật chính là ly kỳ như vậy, thiếu niên này cứ như vậy nằm ở trên giường lớn, đầu gối ngọc trầm, đang đắp một thân màu vàng áo ngủ bằng gấm. Nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện này trên mặt áo ngủ bằng gấm lại dùng kim tuyến miêu tả long họa phượng. Lại cẩn thận một ít nhìn, là có thể nhìn thấy cái khuôn mặt kia giường, phía trên giống vậy chạm trổ ngũ trảo kim long. Đây chính là chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng đồ án. Hắn liền như vậy tứ vô kỵ đạn hưởng thụ. Thiếu niên không biết là nằm mơ thấy cái gì, hơi nhếch khóe môi lên lên, phảng phất là nằm mơ thấy cái gì vui vẻ sự tình. Ngoặc cửa hộ vệ cũng bởi vì thiếu niên này đang buồn ngủ mà không dám quấy nhiễu. Thời gian mãi cho đến buổi tối, gã thiếu niên này mới đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó đưa tay ra mời vươn người. Ngoài cửa nghe được thanh âm, tự nhiên có nha hoàn cùng hạ nhân đi vào, cầm trong tay huân hương, quạt lá, da cừu, kim bồn, tơ lụa vân vân, tổng cộng 6 nam 6 nữ. Hai bên gạt ra, bắt đầu vì gã thiếu niên này rửa mặt. Thiếu niên cứ như vậy nửa nằm ở trên giường, vẻ mặt an nhàn mặc cho những thứ này người làm cho hắn rửa mặt. Phảng phất là sự tình như thế đã không biết làm qua bao nhiêu lần rồi. Người làm giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Đơn giản 2-3 phút, thiếu niên từ trên xuống dưới cũng đã rực rỡ hẳn lên. Thiếu niên đánh rồi một cái đại đại ngáp, này 12 cái người làm lui ra ngoài, ngoài ra 12 người đi vào, mỗi người trong tay cũng bưng một cái tinh xảo làm bằng bạc đĩa thức ăn. Bọn họ 12 người đi tới thiếu niên bên người, song song quỳ xuống, phảng phất là thịt người bàn ăn. Thiếu niên muốn ăn kia một món ăn thời điểm, chỉ cần con mắt nhìn sang, trên đất quỳ người đó liền sẽ một đường quỳ đi tới trước mặt hắn. Trong tay trong đĩa một chút canh dịch cũng sẽ không vẩy ra. Liền thiếu niên này dáng điệu, Lý Thế Dân trước mặt cũng không gì hơn cái này. Chờ thiếu niên ăn xong cơm, người làm nhẹ nhàng cho hắn lau miệng. Hắn nhẹ giọng hỏi, hôm nay có thể có chuyện gì phát sinh? Ngoài cửa tướng sĩ nghe được thanh âm, bước dài đi vào, ở cách thiếu niên còn có 15-16 thước thời điểm. Phốc thông một tiếng té quỵ trên đất, nhìn thiếu niên nói, bẩm báo thiếu chủ, Đăng Châu có tin tới. Thiếu trẻ măng phất phất tay, tướng sĩ chặt vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính cầm trong tay phong thơ đưa đến thiếu niên trên tay. Chỉ thấy tin kia dán lại mặt viết, ca ca thân khải, thiếu niên cười một tiếng nói, kết quả chuyện gì xảy ra, để cho hắn liền ca ca hai chữ đều đem ra hết. Ca ca là một cái ám hiệu, như vậy ám hiệu tổng cộng có 4 cái, phân biệt ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, này từ trước đến sau đại biểu sự tình tầm quan trọng. Hiện ở trên đó viết ca ca. Hiển lại chính là nghiêm trọng nhất một loại kia sự tình. Thiếu niên cười nhìn qua một lần sau này, nụ cười trên mặt sâu hơn, cuối cùng càng là ha ha cười to lên đứng lên. Tướng sĩ liền đàng hoàng quỳ xuống trước người thiếu niên, liền cũng không ngẩng đầu đứng lên, phảng phất là người điếc, không nghe được thiếu niên tiếng cười như thế. Thiếu niên cười qua sau này, tiện tay đem xem qua tin đưa cho tên kia tướng sĩ. Tên kia tướng sĩ thậm chí ngay cả tin mang phong thư cứ như vậy ăn vào bụng mình bên trong. Thiếu niên cười hắc hắc nói, ngươi đoán một chút trên thư viết cái gì? Tướng sĩ nghe xong, đầu đụng một tiếng liền dập đầu ở trên mặt đất, gắt gao để ở mặt đất nói, thuộc hạ không biết, ngoặc kép. Thiếu niên thấy vậy cười càng vui vẻ. Một bên cười một bên sờ tướng sĩ tóc, phảng phất là ở sờ một cái nghe lời con chó nhỏ như thế. Trong miệng nhưng là nói, không cần sốt sắng như vậy, ngươi biết, ta tin tưởng nhất ngươi, kia người hay là không nói lời nào. Chỉ là thân thể bắt đầu khẽ run rẩy, thiếu niên cái này đơn giản động tác, lại liền cho cái này phảng phất thiết tháp như thế hán tử tạo thành như thế đánh vào. Này tướng sĩ ở lúc rất nhỏ, liền gia nhập Lý Phủ, này 20 mấy năm bên trong, bên cạnh hắn nhân một nhóm chết đi, có là chết ở trong nhiệm vụ, càng nhiều nhưng là chết ở người một nhà trong tay, liền chỉ một nói tử tại chính mình này vị thiếu gia trong tay nhân. Không có 1000 cũng có 800 rồi, này vị thiếu gia từ tiểu thiên phú dị bẩm. Có đã gặp qua là không quên được sinh nhi chi chi bản lĩnh. Bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào, chỉ cần xem qua liếc mắt, dù là vài chục năm sau này cũng sẽ không quên. Trong đó thần kỳ nhất một chuyện chính là, hắn có một lần ở đầu đường đi lang thang thời điểm. Thấy được một cái đang ở ăn xin lão phụ nhân, hắn liếc mắt liền nhận ra, kia là năm đó hắn vú nuôi. Phải biết, bình thường tiểu hài tử ở khi đó có thể thì sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì. Cuối cùng xác nhận, thật đúng là hắn năm đó vú nuôi. Chẳng qua chỉ là bởi vì trượng phu thích bài bạc. Cuối cùng thua gia sản, thiếu niên này liền đem kia lão phụ nhân nhận được chính mình trong phủ. Vốn phải là một món đại đoàn viên viên tràn đầy kết cục. Ngày thứ hai, nhưng ở phủ đệ sau rãnh nước bẩn chung, phát hiện tên kia lão phụ nhân thi thể đã vẻ mặt không phải là, trên y phục khắp nơi đều là bị roi quất đi ra vết thương. Sau đó hắn nghe một cái lắm miệng nha hoàn nói, là phu nhân không thích thiếu chủ nhiều hơn một cái nương. Coi như là vú nuôi cũng không được. Sau đó, hắn liền cái kia lắm mồm nha hoàn cũng không lại gặp qua. Bây giờ nghe nói thiếu niên hỏi mình vấn đề, hắn không sợ mới là lạ chứ. Rất sợ câu nào nói không đúng, hắn cũng chết vô thanh vô tức. Thiếu niên nhìn hắn chỉ là run rẩy, không nói câu nào, vốn là vuốt ve tóc hắn tay. Mãnh bắt được tóc hắn hướng lên nhắc tới nói, không nghe thấy ta hỏi ngươi lời nói sao? Thiếu chủ, thuộc hạ thật không biết a. Thiếu niên thở dài một tiếng, buông lỏng tay ra, khẽ cười nói, ngươi không biết, không liên quan, ta cho ngươi biết không phải tốt, nói xong nhẹ giọng nói. Bây giờ Đăng Châu nhưng là đi một vị đại nhân vật a. Kia Vô Song Hầu, đi Đăng Châu, nói xong, hắn cúi đầu nhìn một cái tên kia tướng sĩ, thấy hắn còn không có phản ứng, tiếp tục nói, triều đình cho hắn một cái mệnh lệnh, để cho hắn trong vòng một năm, phải làm ra 10 cái thuyền lớn. Bất quá bây giờ Đăng Châu không phải là không có người ấy ư. Vì vậy, Trần An Lộc liền muốn ta tìm 1000 cái có thể làm việc. Hơn nữa không lắm miệng nhân đưa trở về, giúp hắn tạo thuyền. Nói tới chỗ này, thiếu niên bỗng nhiên ngừng miệng, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm quỳ xuống thượng tướng sĩ, hiển nhiên là chờ hắn lên tiếng. Ở loại áp lực này hả, tên kia tướng sĩ đều nhanh muốn qua đời, không khỏi cắn răng, ngược lại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vậy mình còn có cái gì tốt sợ? Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên hỏi, sau đó thì sao? Thiếu niên nghe được tướng sĩ câu hỏi hài lòng gật gật đầu nói, này mới đúng mà, hai người nói chuyện không thì có thú nhiều. Tướng sĩ nghe xong, len lén thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thầm nghĩ, chính mình đánh cuộc đúng. Thiếu niên không để ý hắn, tiếp tục nói, sau đó ta ngày mai sẽ định đưa 1000 người hồi hộ huyện. Tướng sĩ sững sờ, lần nữa hỏi, trước thiếu chủ không phải đã nói, này Vô Song Hầu chính là chúng ta toàn bộ thế gia địch nhân sao? Bây giờ tặng người trở về giúp hắn tạo thuyền, này là không phải tư địch sao? Thiếu niên nghe xong, phảng phất là bị quấy nhiễu đến chỗ ngứa, cười ha ha rồi hai tiếng rồi nói ra, người biết hắn lần này tới Đăng Châu mang theo bao nhiêu người sao? Tướng sĩ nghe xong lắc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. Thiếu niên cười nói, hắn chỉ mang theo 2 thiên quỷ vương quân, cùng 1000 người hậu cần đội ngũ, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng ta? Tướng sĩ nghe một chút, chặt vội vàng lắc đầu, lúc này nếu là hắn gật đầu, lấy này vị thiếu gia tâm tính, sợ là mình tướng tử đều khó khăn a. Thiếu niên khẽ cười nói, không nói cái khác, coi như hắn quỷ vương quân ở trên đất bằng có thể lấy 1 chọi 10. Đến trên biển khơi cũng bộ đều là người ngu ngốc. Thiếu niên lại một lần nữa cười một trận, chờ đến cười đủ rồi sau này, mới tiếp tục nói, cho nên ta muốn giúp hắn tạo thuyền. Chờ đến hắn thuyền tạo thành thời điểm, cũng chính là ta đưa hắn lên đường thời điểm. Đến thời điểm uổng công lấy được 10 chiếc thuyền lớn, còn có cái gì so với cái này tốt hơn? Tướng sĩ trên mặt cứng ngắc sắp xếp một nụ cười nói, thiếu gia thần cơ diệu toán, muốn rất xưa. Thiếu niên nghe vậy ha ha cười nói, thật không nghĩ tới ngươi còn biết nịnh hót đây. Ngoặc kép, tướng sĩ lần nữa lúng túng cười một tiếng, sau đó cau mày hỏi, nếu như này Vô Song Hầu không dựa theo thiếu chủ ngài kế hoạch làm đây, vạn nhất hắn đem chuyện này bẩm báo hoàng đế cơ chứ? Thiếu niên nhìn về phía hắn quỷ dị cười một tiếng nói, ngươi thấy kế hoạch của ta thất bại sao? Tướng sĩ nghe một chút, bận rộn lo lắng quỳ sụp xuống đất, đầu dập đầu bịch bịch vang dội nói, thuộc hạ lỡ lời, thuộc hạ lỡ lời. Thiếu niên cười sờ một cái đầu hắn nói, không việc gì, không việc gì. Ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Ánh mắt cũng giống như lơ đãng liếc về phía ngoài cửa. Ngoài cửa một đạo lãnh quang chợt lóe lên, mới vừa rồi còn ở dập đầu cầu xin tha thứ đại hán, sau não vị trí nhiều hơn một cây đinh thép. Thiếu niên phảng phất không một chút nào sợ hãi như thế, tay còn ở nhẹ khẽ vuốt vuốt tên kia đã tắt thở tướng sĩ tóc, nhẹ giọng nói: "Ta Lý Hoài, có thể là không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi nhân." Ngoặc kép, hoàng thành, Đông Cung Lý Thừa Càn ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, nhìn qua phảng phất là đang minh tưởng hoặc là ngồi tĩnh tọa như thế. Trước mặt còn đốt một lò phần hương, mùi thơm rất nhạt, lại thẳng tắp hướng lên, rất là thần dị. Khâu Công Công liền sau lưng Lý Thừa Càn, nhỏ giọng hồi báo cái gì, lui về phía sau nữa, chính là trưởng tôn hoàng hậu ban cho cái kia hai gã cung nữ. Bây giờ, này hai gã cung nữ đã biến thành Lý Thừa Càn người một nhà. Tuyệt không hai lòng, hai tay Lý Thừa Càn đặt ở trên đầu gối, trước mặt huân hương theo hắn hô hấp ở hơi run rẩy. Khâu Công Công ở sau lưng nói: "Điện hạ, những thứ kia tiểu thái giám, bây giờ đã chỉ còn lại 10 người rồi." Lý Thừa Càn gật gật đầu nói: "Như thế nào?" Khâu Công Công nhẹ giọng nói: "Vừa mới bắt đầu là cho 5 người phần thức ăn, ở sau đó là 3 người phần, 1 người phần, đợi đến cuối cùng thời điểm, chỉ cho bọn hắn một cây chủy thủ, bọn họ là dựa vào ăn người chết thịt, mới miễn cưỡng còn sống sót." Lý Thừa Càn theo bản năng chau mày, sau đó cưỡng ép làm cho mình cứng rắn lên lòng dạ nói: "Bọn họ không điên." Ngoặc kép, Khâu Công Công cười nói: "Tự nhiên có điên, bất quá những điên đó đã bị xử lý, nếu không mới có thể có 20 người sống sót." Lý Thừa Càn gật gật đầu nói: "10 người liền 10 người đi, 10 người này bắt đầu trọng bồi dưỡng bọn họ. Ngoài ra, tiếp tục tuyển chọn." Lão nô minh bạch, Khâu Công Công ở sau lưng nhẹ giọng đáp đáp một tiếng, chút nào không để ý, liền bởi vì bọn họ hai câu này, muốn có bao nhiêu vô tội tánh mạng sẽ bị tống táng. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói: "Vô Song Hầu có tin tức truyền về sao?" Khâu Công Công lắc lắc đầu nói: "Từ Vô Song Hầu vào Đăng Châu sau này, liền lại cũng không có tin tức truyền tới." Lý Thừa Càn tiếp tục nói: "Hắn đến Đăng Châu mấy ngày?" Khâu Công Công suy nghĩ một chút nói: "Hẳn đã có 2-3 ngày đi." Lý Thừa Càn gật gật đầu nói: "Bất kể có cái gì Vô Song Hầu tin tức, ta muốn ngay đầu tiên biết." "Dạ." Lý Thừa Càn tiếp tục nói: "Về phần Ngụy Vương nơi đó, ta cảm thấy cho hắn gần đây có cái gì không đúng. Ngươi để cho Bạch Ngọc Lâu nhân viên gấp rút động tác." Khâu Công Công nghiêm mặt nói: "Điện hạ yên tâm, lão nô đỡ cho." Sau lưng kia hai gã cung nữ phảng phất như là người câm điếc như thế, một chút không phát biểu chính mình ý kiến, giống vậy cũng tuyệt đối không đem này tin tức nhỏ đợi hội trưởng tôn hoàng hậu đâu có. Về phần Lý Thừa Càn là dùng cái gì thủ đoạn để cho hai người này như thế nghe lời, không biết đến, ngay cả ngày đêm đều tại Lý Thừa Càn bên người Khâu Công Công cũng giống vậy không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch dậy thật sớm. Lần này, hắn không đổi quần áo thường, mà là người mặc tinh xảo áo khoác, sau lưng khoác cao cổ hồ ly cừu, một bộ quý công tử bộ dáng. Đi theo phía sau Viên Hồng, Ngô Sư, 500 người Trình Quỷ Vương quân, ở trên đường phố phóng ngựa chạy như điên, chạy thẳng tới đường ven biển đi. Tô Bạch hôm nay muốn tuyển chọn bến tàu địa điểm, nhưng là không thể lơ là. Một điểm khác chính là, từ đi tới đại đường sau này, Tô Bạch nhưng là còn không có xem qua biển khơi đây. Google một chút. Đại đường danh vọng hệ thống trang web truy tương đương e tương đương n thăng CV, trước tiên đọc miễn phí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.